Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2330, chương 2330, hệ điều hành. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, cho nên, thần nằm thấy, muốn phải giải quyết thục trung thường xuyên phát sinh nổi loạn vấn đề. Rất đơn giản, đem Hán Trung chi địa. Từ thục trung cắt cách đi ra, thuộc về lũng hữu đạo là được. Tần Thiên nói lên phải đem Hán Trung từ thục trung cắt cách đi ra. Hán Trung ở hậu thế, chính là thuộc về thiểm tây đất, là ở nguyên triều thời điểm, từ đất thục cắt cách đi ra ngoài, mà đương thời sở dĩ làm như vậy, chính là vì phòng ngừa thục trung thường xuyên phát sinh phản loạn. Nguyên hướng làm như vậy sau đó. Thục Trung đổ quả thật bình tĩnh, Hán Trung chính là từ lũng hữu chi địa đến rực rỡ thành đường phải đi qua. Hơn nữa chỗ này hết sức giàu có, cũng coi là Thục Trung khác một cái thiên phủ chi quốc. Nếu có thể đủ đem Hán Trung thuộc về lũng hữu đạo, tiếp nhận lũng hữu đạo xử lý, vậy chúng ta thì chẳng khác nào nắm trong tay tiến vào Thục Trung cửa. Có cái cửa chính này ở đây. Chúng ta tùy thời có thể tiến vào thục trung chi địa. Hơn nữa, thục trung chi địa không có Hán Trung lương thực chống đỡ. Muốn nhắm mắt làm liều tự cấp tự túc, coi như không dễ dàng. Chúng ta coi như là cắt đứt bọn họ thuế ruộng. Nếu như bọn họ nơi đó không có phản loạn, hết thảy đều dễ nói. Một khi xảy ra phản loạn, chúng ta chỉ cần khống chế Hán Trung lương thảo. Thục trung chi địa không ra thời gian bao lâu, lương thảo nhất định sẽ thiếu hụt. Bên trong quân phản loạn không có lương thảo. Còn như thế nào phản loạn? Tần Thiên đem mình đề nghị này cho giải thích một chút. Mà hắn như thế sau khi giải thích xong, mọi người nhất thời cảm thấy có chút bừng tỉnh. Ngay sau đó, thì có người khen ngợi. Hay, thật sự là hay à? Cái này Hán Trung chính là thuộc trung khu vực giao tranh à. Nếu là có thể thuộc về lũng hữu đạo quản lý, vậy thì đồng nghĩa với giữ lại thuộc trung cổ họng. Bọn họ muốn làm phản, cũng có bản lãnh này mới được à. Không sai, không tệ, cái biện pháp này là cực tốt. Chúng ta trước kia làm sao cũng không có nghĩ tới. Ai nói không phải, cái biện pháp này thật sự là quá tuyệt. Bất quá trước kia ai muốn qua cái này à? Cái này quá to lớn. Không dám nghĩ à? Thật sự là không dám nghĩ à? Tây Lương Vương lại có thể nghĩ đến. Thật là làm người ta bội phục. Bội phục à? Hành động này vừa ra. Thục trung chi địa. Lại không phản loạn có thể nói. Rất đúng. Rất đúng. Cả đám khen không dứt. Lý Thừa Càn cũng là trong lòng âm thầm lấy làm kỳ. Như vậy biện pháp, hắn trước kia làm sao cũng không có nghĩ tới đâu. Cái này Tần Thiên đầu óc là làm cái gì? Hắn làm sao liền nghĩ đến? Lý Thừa Càn cũng là rất bội phục. Tây Lương Vương cái biện pháp này không tệ. Như thế, vậy cứ dựa theo Tây Lương Vương nói đi làm. Đem Hán Trung chi địa, xếp vào lũng hữu quản hạt. Chuyện này làm lúc thức dậy, có thể sẽ tương đối phức tạp. Dẫu sao đem một chỗ thuộc về một địa phương khác quản lý, có thể không chỉ là một câu nói đơn giản như vậy. Cái này dính dấp đến sự việc rất nhiều. Ví dụ như dân tra xét, đất đai tra xét chờ các loại. Người này thuộc về liền lũng hữu đạo. Lũng hữu đạo người nhất định là muốn đối với những người này miệng tiến hành một chút kiểm soát và ghi danh. Nhưng là những thứ này Hán Trung địa phương người dân trước kia là thục trung người à. Bọn họ có thể đã thành thói quen liền làm thục trung người. Đột nhiên để cho bọn họ làm những địa phương khác người. Có thể sẽ có một ít người bài xích. Bọn họ có thể sẽ lựa chọn bỏ tỉnh rời quê hương. Đi thục trung những địa phương khác sinh hoạt. Như vậy, những thứ này cũng biết cho chuyện kế tiếp tạo thành phiền toái. Vạn nhất có dân oán dậy, sự việc có thể sẽ càng thêm khủng bố. Cho nên, chuyện này phải giao cho tương đối người có năng lực đi làm mới được. Nói xong những thứ này, Tiếp theo bọn họ liền nói chuyện một ít cơ sở kiến thiết sự việc. Cái này tùy thuộc tương đối hơn, cho nên lúc nói vậy tương đối rườm rà. Bất quá cuối cùng rất nhiều chuyện đều được giải quyết. Nói thí dụ như đường xi măng cái này. Trước đường xi măng ở thành Trường An đã từ từ phong mỹ đứng lên. Nhưng hắn rất nhiều địa phương cũng còn chưa dùng tới đường xi măng đâu. Vì để cho thương nhân lui tới hơn nữa dễ dàng, nhanh nhẹn, bọn họ muốn thiết kế ra mấy cái quan rất lớn nói tới. Sau đó đem những quan này đạo cũng cho biến thành đường xi măng. Quan đạo cái gì, ngược lại là tốt thiết kế ra được. Dẫu sao ở chỗ này trước, bọn họ đại đường các nơi đều có quan đạo. Bọn họ chỉ cần dọc theo những quan này đạo trải đường xi măng là được. Bất quá, xi măng vận chuyển và trải cái gì là một kiện tương đối rườm rà sự việc. Cho nên, bọn họ hoạch định người quan này đạo nếu như muốn toàn bộ trải thành công, có thể cần thật nhiều năm thời gian mới được, thậm chí là 10 năm, 20 năm. Dĩ nhiên, nếu như hiệu suất cao mà nói, có thể vậy không tới lâu như vậy, nhưng trong thời gian ngắn trải hoàn thành là chuyện không thể nào. Cũng may, Lý Thừa Càn bọn họ cũng rất rõ ràng những tình huống này. Cho nên bọn họ cũng không phải rất gấp, chỉ phải từ từ làm là được. Sớm muộn, bọn họ toàn bộ đại đường cũng biết phủ kín đường xi măng. Nói xong những cơ sở này xây dựng, Tần Thiên lại đứng ra nói một lần Thương Mậu vấn đề. Thánh Thượng, hôm nay thành Trường An Đông Tây hai thành có thể nói là rất phồn vinh, lui tới thương nhân rất nhiều, thêm gì nữa địa phương đều có, Tây vực các nước, thậm chí một ít nước đại thực thương nhân đều có tới. Những người này đến, để cho Đông Tây hai thành rất phồn vinh. Bất quá, thần phát hiện một cái vấn đề. Bọn họ những người này ở đây tiến hành mua bán thời điểm càng nghiêng về tại người quen. Như vậy, rất nhiều người vận tới hàng hóa có thể phải ở chỗ này chờ thật lâu thời gian mới có thể bán đi, mà bọn họ lãng phí thời gian sẽ kéo chậm mua bán lui tới tốc độ. Cái này đối với chúng ta phát triển kinh tế là rất bất lợi. Tần Thiên nói loại chuyện này, trong triều rất nhiều người cũng là biết. Bọn họ trong đó không ít người thật ra thì đều có làm ăn. Bọn họ theo người tiến hành mua bán lui tới, tất cả đều là tìm người quen à. Dẫu sao, trước quan hệ đến hàng hóa và tiền tài, nếu như ngươi đối với người này không quen thuộc, không được rõ, ngươi có gan đem tiền cũng hoặc là hàng hóa cho bọn họ. Vạn nhất ngươi cho tiền, bọn họ không đem hàng hóa cho ngươi đưa tới làm thế nào? Rất nhiều thương nhân ban đầu làm ăn thời điểm ở phương diện này nhất là thua thiệt. Bọn họ có thể phải bằng vào mình thành thật đi từ từ mở ra mạng giao thiệp và thị trường. Nhưng coi như vậy, bọn họ hàng hóa muốn nhanh chóng bán đi cũng không phải một chuyện dễ dàng à. Tây Lương Vương, ngươi nói loại chuyện này nhưng có biện pháp giải quyết. Đúng vậy, đây là rất nhiều thương nhân gặp phải vấn đề khó khăn à. Nếu như có thể giải quyết, ta đại đường mua bán lui tới, nhất định sẽ càng thêm phồn vinh hưng thịnh. Không sai, không tệ, đúng là như vậy à. Tây Lương Vương nhưng có biện pháp giải quyết. Mọi người năm mồm bảy miệng hỏi. Tần Thiên nhàn nhạt cười một tiếng, nói, tự nhiên là có biện pháp giải quyết. Chúng ta có thể dùng triều đình danh nghĩa tới xây một cái hệ điều hành. Đông Tây hai thành thương hộ cần hướng triều đình giao nạp nhất định tiền ký quỹ. Như vậy, bọn họ hàng hóa liền có thể ở chúng ta cung cấp những thứ này trên bình đài trên danh nghĩa. Những thứ khác người mua ở cái hệ điều hành này lên mua sau đó đem tiền giao cho triều đình là được. Chờ bọn họ bắt được hàng hóa sau đó, chúng ta lại đem số tiền này vẫn còn cho những cửa hàng kia thương gia. Nói cách khác, tiền tài tới trước triều đình trong tay, người mua lấy được hàng, người bán mới có thể có được tiền. Nếu như không có đạt được hàng, triều đình có thể đem tiền vẫn còn cho khách hàng. Như vậy khách hàng bỏ tiền thời điểm,